Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828: Các ngươi những này không có nhân tính đao phủ. Chương 827: Các ngươi những này không có nhân tính đao phủ. Nhạt. Trung niên nam nhân lông mày cau lại, sau đó đặt kiếm ở trên mặt bàn nói: Tiểu hữu khả năng không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuôi kiếm này phẩm chất xác thực cao minh, có thể là lai lịch của nó cũng không tầm thường. Một khi bị chuyển luân thần tông một ít người biết, tất nhiên sẽ nổi lên. Tiểu hữu còn sống đã là kỳ tích, nhất là đối một số người tới nói. Tiểu hữu là có thể bán linh thạch bánh trái thơm ngon. Giang Hạo cũng là không ngoài ý muốn. Hắn đã dám đến tự nhiên là không sợ. Lại thế nào bán, cùng Nam Bộ Giang Hạo không có chút quan hệ nào. Tìm người cũng tìm không thấy hắn. Ý của tiền bối là, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi hiểu liền tốt. Trung niên nam nhân chân thành nói. Thứ này giữ lại chính là khoai lang bỏng tay. Ai cầm đều muốn tiếp nhận uy hiếp lớn lao. Chớ nói chi là ngươi một cái tu sĩ kim đan. Tiền bối kia có thể khai ra giá cả bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Luyện thần nam nhân suy tư một lát. Nói, ngươi đã nói là nhặt được. Như vậy ta cho ngươi 1 vạn linh thạch. Ngươi coi như là nhặt được 1 vạn linh thạch. Như thế nào? Có chút ít. Giang Hạo lắc đầu. Kim đan cấp bậc thật tốt pháp bảo đều muốn hơn vạn. Chớ nói chi là cao hơn 2 cấp pháp bảo. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu như không phải chúng ta nhận lấy bực này khoai lang bỏng tay. Ngươi đổi một nhà căn bản không người dám thu. Luyện thần nam nhân chân thành nói. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Thế mà một mực không dùng tu vi tạo áp lực. Về sau hắn bắt đầu cùng đối phương trả giá. Cuối cùng lấy 4.8 vạn linh thạch thành giao. Giang Hạo cảm thấy pháp bảo này giá cả còn lâu mới có được thấp như vậy. Nhưng là đối phương không dùng tu vi ép hắn. Chỉ là dùng bình thường ngôn ngữ cùng hắn giao lưu như vậy mình cũng không trở thành sử dụng tu vi. Mà lại cái này pháp bảo xác thực phỏng tay. Theo một chút tin tức biết được Sơn Thủy Cốc đi rất nhiều đại tông cường giả. Nếu không phải Thiên Văn Thư Viện người mang đến Thiên Văn Thư Quyền. Đa Nhĩ đã sớm chết. Giang Hạo khi biết đại khái tình huống về sau. Không khỏi khâm phục. Trương Tiên Tử thế mà trực tiếp đại biểu Thiên Văn Thư Viện đi người bảo lãnh. Thủ bút này lớn đến khủng khiếp. Bởi vậy có thể thấy được cổ kim sách theo bọn hắn nghĩ cực kỳ trọng yếu. Từ đó có thể thấy được. Tây Bộ Đại Tông là rất để ý những cái kia đệ tử đã chết. Mà hắn muốn tại Tây Bộ bán ra những pháp bảo kia. Tự nhiên muốn cẩn thận một chút. Kiếm ít điểm cũng không có gì đáng ngại. Nếu là tại Đông Bộ liền không có bất kỳ băn khoăn nào. Bởi vì căn bản không ai sẽ nhận biết pháp bảo trước đó là ai. Cũng liền có thể theo bình thường giá cả thu lấy. Tiểu hữu còn có cái gì đồ vật sao? Trung niên nam nhân cười nói. Theo hắn trong tươi cười đó có thể thấy được. Lần này thu kiếm, kiếm lời không ít. Giang Hạo thuận tay lại lấy ra một kiện pháp bảo. Lần này là kim luân. Là Tây Bộ pháp bảo vẫn là Bắc Bộ pháp bảo. Không được biết, mà nhìn thấy pháp bảo này. Trung niên nam nhân thần sắc cứng đờ. Khổ sở nói. Đây cũng là đạo hữu nhặt được. Là, Giang Hạo gật đầu. Cái này chúng ta liền không thu. Món pháp bảo này là Khô Phát bà bà. Là nàng cho Tôn Nhi đặc địa chuẩn bị. Trong đó ấn ký không có cách nào đem nó biến mất. Mà lại tại đạo hữu lấy ra trong nháy mắt. Đối phương khả năng đã nhận ra. Hẳn là liền muốn đi tìm tới. Trung niên nam nhân nhắc nhở. Nàng rất mạnh sao? Giang Hạo hiếu kỳ. Nghe nói là vũ hóa tu vi. Tu vi của nàng không phải chúng ta kiêng kỵ. Chủ yếu là nàng đặc biệt khó chơi. Trung niên nam nhân thở dài một tiếng nói. Đây là một vị có được nguyền rủa lực lượng người. Bị nàng để mắt tới sẽ trước chúng nguyền rủa. Khó mà nhìn trộm tồn tại. Sau đó thân thể xảy ra vấn đề. Tâm ma cũng có khả năng sinh ra. Tránh cũng không thể tránh. Cho nên nhận lấy vật này. Mặc kệ là ta. Vẫn là hòa tan pháp bảo thợ rèn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên thứ này chúng ta không thu. Giang Hạo gật đầu. Đa tạ tiền bối cáo chi. Vậy cái này mấy món đâu? Thu hồi Kim Luân, Giang Hạo đem nguyên thần cấp bậc pháp bảo cùng kim đan cấp bậc pháp bảo đều đem ra. Vị tiền bối này còn có thể, mình cũng không cần nhiều chạy địa phương khác nhìn. Nhìn thấy một đống pháp bảo, trung niên nam nhân sửng sốt hồi lâu. Hắn suy nghĩ nửa ngày, sau đó nhìn về phía Giang Hạo cười nói, những này cũng là đạo hữu nhặt. Tiền bối mắt sáng như đuốc. Giang Hạo cười gật đầu. Trung niên nam nhân kiểm tra một lần, phát hiện nhận biết cũng giống như gần nhất lưu truyền tới. Hắn sở dĩ có thể biết được những này pháp bảo lai lịch, cũng không phải là lịch duyệt đến cỡ nào cao minh, mà là gần nhất tại Tây Bộ lưu truyền một chút pháp bảo danh sách. Kiểu dáng, lai lịch đều tiêu chú, vì chính là muốn cho người tìm ra những này pháp bảo cùng pháp bảo người sau lưng. Nếu như trước đó hai kiện đối phương là nhặt được, như vậy hiện tại mười mấy món đều như thế, làm sao có thể vẫn là nhặt được? Thi giới sự tình hắn cũng nghe nói, cho nên lần nữa nhìn về phía Giang Hạo, có chút sợ hãi. Khó trách đối phương tại chính mình nói lên khô phát bà lúc một điểm biểu tình đều không có. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là đối phương không hiểu rõ khô phát bà đáng sợ. Nhưng hôm nay xem ra, không phải không hiểu rõ, mà là không có sợ hãi. Tính ra một chút, không thích hợp thu có thể giữ lại. Giang Hạo chân thành nói, tốt, không có vấn đề. Trung niên nam nhân lập tức gọi tới trước đó dẫn đường tiên tử nói, cho tiền bối chuẩn bị tốt nhất trà. Tiền bối, dẫn đường tiên tử một mặt kinh ngạc, nhưng vẫn là trước tiên đi pha trà. Giang Hạo cũng không thèm để ý, mà là cười nói, tiền bối thật sự là khách khí, kỳ thật trà này rất tốt. Đúng, ngươi cái này có cửu nguyệt xuân sao? Có, cái này khẳng định có. Sợ rằng chúng ta không bán lá trà cũng sẽ chuẩn bị một chút. Bất quá mùa cũng nhanh đi qua, đến tiếp sau 10 năm muốn mua cửu nguyệt xuân liền khó khăn một chút. Giá cả cũng có thể là dâng lên một điểm. Trung niên nam nhân giải thích nói, cuối cùng mới bồi thêm một câu, vãn bối tên là Vệ Toàn Đức, chấm ngoặc kép, Vệ tiền bối. Giang Hạo suy tư dưới, nói, tiền bối muốn làm sao xưng hô ta đều được, bất quá vẫn là gọi ta đạo hữu cho thỏa đáng. Vệ Toàn Đức mỉm cười, không có quá nhiều để ý, mà chỉ nói, vâng, đạo hữu. Về sau hắn ước định một chút, nói, cộng lại, chúng ta có thể ra 26 vạn. Không phải chúng ta không chịu cho giá cao, mà là nhiều đồ như vậy so dự đoán phiền phức, tăng thêm trước đó 4 vạn 8, chúng ta có thể cho ra tổng giá trị 31 vạn. Giang Hạo gật đầu, cái này đã vượt qua hắn dự liệu. Hắn thấy, luôn có người sẽ ép giá, ép đến mười mấy 20 vạn, như thế hắn cũng sẽ xuất thủ, dù sao đều là nhặt được, không có vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Đều là một chút mình không cần đến, cho nên giữ lại vô dụng. Đổi lấy linh thạch thì có thể tăng lên tự thân tu vi, cớ sao mà không làm? Tiền bối, khô phát bà khả năng đã phát hiện ngươi, tốt nhất cẩn thận ứng đối. Vệ Toàn Đức lại nhắc nhở một câu. Ta biết. Giang Hạo gật đầu cũng không nhiều lời. Nguyền rủa mà thôi, hắn không sợ nhất chính là nguyền rủa. Một bên khác, trước kia tại Sơn Thủy Cốc chờ cơ hội một vị lão ẩu, đột nhiên nhìn hướng phía sau, nàng nhướng mày, tận lực bồi tiếp mừng rỡ, không nghĩ tới thế mà bị người trắng trợn lấy ra. Tôn Nhi, nãy nãy cái này báo thù cho ngươi, ta hảo hảo Tôn Nhi, nhu thuận hiểu chuyện ngươi, thế mà cứ như vậy bị người giết hại, lần này nãy nãy chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng phải vì ngươi báo thù rửa hận. Những này giết người không chớp mắt đao phủ, không có chút nào nhân tính. Hết chương.